cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, vô cùng ý Gogeta. Hát hát hát uống uống, một đạo kinh thiên nổ vang, dạ thần cùng Gogeta cánh tay đụng cánh tay, sau đó hai người đều điên cuồng về phía đối phương ra quyền. Cuồng phong loạn thành, sấm chớp rền vang, khắp hư không đều một trận rầm rầm rầm nổ vang. Dạ thần Super Saiyan 5 vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phòng ngự đều cực kỳ kinh người. Mỗi một quyền cũng có bể tan tành tinh hà lực lượng. Không có thần hủy diệt cấp bậc thực lực, sợ rằng ngay cả hắn một chiêu đều rất khó ngăn cản đi xuống. Nhưng là sử dụng Ultra Instinct Gogeta cũng là vô cùng cường hãn. Thân thể ý thức cùng thể xác chia lìa, có thể không chịu đại não khống chế tự động mà tránh công kích và phát động công kích. Hơn nữa khiến người sử dụng bùng nổ bản thân tiềm lực vượt qua cực hạn mà chiến đấu. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, hai người liền một hơi đánh nhau chết sống mấy trăm ngàn quyền. Sau đó vẫn là Gogeta một cái quỷ dị cúi người, bắt dạ thần chân liền đem dạ thần ở trên lôi đài một trận rầm rầm rầm vòng đập. Cho dù dạ thần cũng không khỏi kêu rên mấy tiếng, sau đó thần sắc một nanh, trong mắt bắn ra hai đạo cường lực ánh sáng liền oanh tạc tại Gogeta trên người. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, không có chút nào dừng lại, thoát khốn dạ thần thân hình liên thiểm, không ngừng xuất hiện ở mỗi cái phương hướng đối Gogeta phát động ác liệt vô cùng công kích. Bất quá bằng vào Ultra Instinct ưu thế, Gogeta hoặc nhanh chóng hoặc ngăn cản, vô luận dạ thần như thế nào công kích cũng không có tác dụng. Nhếch miệng lên, Gogeta lộ ra vẻ đắc ý. Mà dạ thần chính là hừ lạnh một tiếng, lóe lên đến không trung liền lần hai điên cuồng ra quyền. Rầm rầm rầm rầm oanh, thật giống như mưa rơi chuối tây. Tại dạ thần kia cương mãnh quyền đè xuống, to lôi đài lớn trong nháy mắt lại bị đánh ra trăm ngàn miệng lỗ lớn. Nhưng là Gogeta cấp tốc nhảy vụt né tránh, dạ thần công kích căn bản là không đụng tới hắn chút nào. Hoàn toàn giận, dạ thần ngưng tụ ra một viên trăm mét năng lượng thật lớn cầu. Sau đó hai tay ôm quyền liền hung hãn đập xuống. Sóng lửa trùng thiên, lại là một đạo kinh thiên nổ vang. Này đã rách rách dưới lôi đài liền trực tiếp tan tành. Nhưng mà cho dù như vậy, công kích cũng không có thể để cho Gogeta thất bại. Chỉ thấy Gogeta gào to một tiếng, dậm trên từng cục lôi đài mảnh vụn xông lên trời. Sau đó một quyền đánh liền tại dạ thần cằm dưới. Thành công, Krillin cùng Beerus bọn người kích động giống một tiếng. Ăn Gogeta như vậy một đòn, cho dù là cái kia dạ thần cũng tuyệt không sẽ còn dễ chịu hơn. Xác thực, dạ thần phi thường không dễ chịu, kịch liệt đau ý xâm nhập đầu, khiến dạ thần hơi kém liền ngất xỉu. Nhưng là, loại đau này ý cũng không có khiến dạ thần sợ hãi, cũng không có khiến dạ thần nhút nhát, mà là khiến dạ thần càng thêm hưng phấn. Khí diễm bùng nổ, dạ thần trên không trung ổn định thân hình, sau đó cùng bên kia Gogeta cách không tướng nhìn, ánh mắt đụng nhau, điện hoa nổ tung, sau đó hai người vô cùng ăn ý lần hai điên cuồng ra quyền. A 10 vạn quyền, 100 vạn quyền, 1000 vạn quyền, tốt như thần ma gào thét, từng đạo kinh khủng quyền áp ngang qua trời cao. Sau đó tại dạ thần cùng Gogeta bên trong thiết diện không gian trên va chạm kịch liệt, kêu lên liên tục, toàn bộ hội trường đều lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Vô luận là mỗi cái vũ trụ tuyển thủ vẫn là thần linh đều hoảng sợ vô cùng. Kinh khủng bực nào tỉ thí, bực nào chiến đấu kịch liệt. Gogeta Ultra Instinct tại né tránh công phòng cận chiến trong có lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bàn về phát ra cùng kéo dài chính là dạ thần bên này sân nhà. Theo đánh nhau chết sống kéo dài, Gogeta đã dần dần theo không kịp Dạ Thần Quyền tốc độ. Vô số quyền áp va chạm thiết diện không gian cũng không ngừng về phía Gogeta di động. Tiếp tục như vậy nữa, hắn đem sẽ phi thường bị động. Trong mắt màu bạc trong duệ mang chợt lóe, Gogeta quyết định thật nhanh buông tha cùng Dạ Thần cách không đấu quyền. Lấy người thường khó mà tưởng tượng tư thái tránh thoát vô số hướng tập tới quyền áp. Sau đó liền hướng Dạ Thần phóng tới. Nếu muốn chiến thắng Dạ Thần, hắn vẫn muốn phát triển chính mình ưu thế cùng Dạ Thần đánh cận chiến. Nhếch miệng lên, Dạ Thần cũng là bùng nổ năng lượng liền nhanh bắn lên đi. Hoàn thành bản Ultra Instinct xác thực rất mạnh. Tại né tránh tránh phương diện thật là đăng phong tạo cực. Tại công kích phương diện cũng vượt qua Son Goku lúc sử dụng nhược điểm vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đừng tưởng rằng hắn chỉ sợ. Âm mang, ken két két, Dạ Thần cùng Gogeta trên không trung đụng tại một cái nhi. Theo một đạo kinh thiên nổ vang, khắp hư không vậy mà giống như thủy tinh bể tan tành giống nhau xuất hiện một mảnh giống mạng nhện. Vết nứt, vậy, đó là cái gì? Trợn mắt hốc mồm, rất nhiều vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều không khỏi kêu lên. Đó là vết nứt không gian. Gogeta cùng Dạ Thần lực lượng mạnh mẽ quá đáng, thế cho nên mảnh này vô giới cũng rất khó lại tiếp nhận bọn họ lực lượng. Có thiên sứ giải thích, mà mỗi cái vũ trụ tuyển thủ cùng chúng thần cũng không khỏi hoảng sợ. Trận này lực lượng đại hội sở dĩ lựa chọn tại vô giới tiến hành, chính là bởi vì vô giới có thể sức chịu đựng là ngoại giới gấp trăm ngàn lần. Cho dù ở nơi này như thế nào chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài chân thực vũ trụ. Nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả mảnh này vô giới đều khó có thể chịu đựng hai người kia lực lượng. Đây chẳng phải là nói bọn họ mới vừa rồi kia một lần va chạm cũng đủ để hủy diệt rơi vũ trụ. Vô cùng khiếp sợ, nhưng là loại nghĩ gì này tuyển thủ cùng chúng thần rất nhanh lại cảm thấy điên gai. Hủy diệt vũ trụ. Cái này nhằm nhò gì a? Đừng nói là Gogeta cùng Dạ Thần chiến đấu. Coi như là trước Gogeta cùng Vũ Cơ Tháp chiến đấu. Dạ Thần cùng Kefla chiến đấu. Thứ 13 vũ trụ cùng Jiren chiến đấu chờ một chút. Nếu là ở bên ngoài cũng sớm đã đem vũ trụ hủy diệt rơi trăm ngàn lần. Đối với những quái vật này mà nói, hủy diệt vũ trụ thật là giống như lỗ thổi khí một dạng nhẹ nhõm. Dầm dầm dầm, ken két két, bất kể mọi người như thế nào kinh hoàng rung động, Dạ Thần cùng Gogeta chính là vẫn còn đang tự nhiên chiến đấu. Một lần lại một lần trên không trung va chạm, mà mỗi một lần va chạm đều sẽ đánh hư không vỡ vụn. Chán hiện ra một mảnh lại một phiến giống mạc nhện vết nứt. Tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Nếu là Dạ Thần cùng Gogeta thật đánh hư không mất đi thời không bể tan tành, như vậy bọn họ nơi này một cái người cũng sống không? Không, sợ rằng trừ hai vị Zeno đại nhân, tất cả mọi người sở hữu vũ trụ tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt. Bất quá may mắn là loại chuyện đó cũng không có xảy ra. Mặc dù mảnh này vô giới hư không bị hai người đánh ra vô số vết nứt, nhưng là những kia vết nứt rất nhanh lại biến mất khép lại. Thật may, rốt cục vẫn phải không có xảy ra loại kia bết bát nhất tình hình. Cơ hồ là tiềm thức hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả mọi người trong bụng đều không khỏi cười khổ. Mặc dù xem Dạ Thần cùng Gogeta chiến đấu phi thường tinh thải, nhất định chính là chưa từng có trong lịch sử, nhưng là đồng dạng cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Theo chiến đấu kéo dài, thời gian cũng tại một giây trôi qua. Cứ việc Dạ Thần cùng Gogeta chiến đấu đã so với những người khác chiến đấu kịch liệt nhanh chóng, gấp trăm ngàn lần, nhưng là cứ theo đà này tại lực lượng đại hội kết thúc trước bọn họ căn bản là không phân được thắng bại, mà chuyện này với bọn họ mà nói đều thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Trong mắt Duệ mang chợt lóe. Dạ Thần trong bụng đã có quyết định, lại là một lần va chạm kịch liệt. Dạ thần bước lui Gogeta. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Dạ thần ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể nhanh chóng phồng lớn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.